xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút, lại phát hiện ra dưới bụng của Hồng Mai như to lên. Tôi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hồng Mai, chẳng lẽ em có bầu rồi sao? Hồng Mai lắc đầu, nụ cười trên mặt giống như một áng mây màu. Tôi nói, anh thấy em như mập lên rồi đấy. Hồng Mai hỏi, Ái Quân, anh thích em mập hay là thích em gầy? Tôi trả lời, anh đều thích cả. Hồng Mai nói, thế anh thích em mảnh dẻ như người trong thành phố thì em sẽ ăn ít đi một chút. À, mà em mập lên một chút cũng tốt. Tôi nói rồi, vuốt ve nhẹ nhẹ lên em, cảm thấy rất mịn màng. Tôi cứ vuốt ve như vậy, sắc mặt em bắt đầu nhợt nhạt, ánh mắt bắt đầu nóng bỏng lên. Hồng Mai cười dịu dàng, mềm mại ngả về phía tôi. Hồng Mai nhìn bầu trời từ giữa khe của những cọng rơm líu la líu lo, nói, Ái Quân ơi, nói ra thì anh không tin, chồng em Khánh Đông ấy mà, anh ta bị mắc căn bệnh, có nghĩa là anh ấy chỉ là một nửa đàn ông thôi anh ạ. Anh ta uống càng nhiều thuốc bắc, anh ấy cứ quỳ xuống bên em thì em cũng không cho anh ta chạm vào người em. Tôi hơi ngây người ra. Tôi lại nghĩ đến bộ dạng cái hôm Trình Khánh Đông đang sắc thuốc ở dưới cửa sổ. Hồng Mai nói, Ái Quân, anh ngơ ngác gì vậy? Thế anh không cảm thấy lạnh hay sao? Tôi nói, ừ, Khánh Đông thật sự mắc bệnh đàn ông đó, phải không em? Hồng Mai nói, anh ấy ngày nào cũng uống thuốc bắc. Tôi nói, thế cũng tốt, bây giờ Quế Chi vợ anh chết rồi, Trình Khánh Đông chồng em lại mắc bệnh. Đang lúc hai chúng tôi ôm ấp nhau thì phía sau người chúng tôi có tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân đó cứ đi rồi đùng một cái dừng lại, không đi nữa. Ôi trời hỡi trời, đất hỡi đất, mây bay loạn, thông réo gào, đám người ào lên. Tiếng súng gấp, quân tình gấp, trên vai đè nặng ngàn cân. Mưa gió như đất trời đen tối, từng chùm lửa bỏng đốt tim tôi. Thế là tôi lập tức quay đầu lại. Ông Trình Thiên Thanh đột nhiên xuất hiện ở trên sân. Đã bước vào mùa xuân rồi, mà ông ta vẫn mặc chiếc áo bông đồng phục cũ. Hồi còn nhỏ, tôi thường nhìn thấy ông ta mặc chiếc áo bông này. Trong túi trước kẹp một chiếc bút bi, kẹp bút ở ngoài túi phát ra ánh sáng. Trên túi cài một cây cỏ. Mặt ông ta không quá bẩn, chỉ là đôi mắt lòng trắng thì nhiều mà lòng đen thì ít. Nhìn tôi và Hồng Mai, sắc xanh kinh ngạc đến mặt dày như lá cây. Tôi biết sự tình không tốt rồi, giống như trên đường cách mạng gặp phải kẻ địch mai phục. Hồng Mai ngồi ngay dậy, rồi quay đầu nhìn tôi. Và dường như cùng một lúc với khi ngồi dậy, Hồng Mai chụp lấy quần áo trong tay. Chính trong cái thời khắc đó, cái thời khắc dài dằng dặc như dãy núi 10 dặm, Trình Thiên Thanh nhìn chằm chằm vào tôi, mà tôi cũng nhìn ông ta chằm chằm. Lúc đó, trong đầu tôi là một vùng trống rỗng, không có bất kỳ một văn tự và một bức tranh nào. Tôi không biết nên làm thế nào để ứng phó với tình huống này. không biết sau này sẽ nảy sinh ra những việc long trời lở đất, xoay chuyển càn khôn như thế nào. Hơi lạnh từ gót chân tôi tỏa ra, lập tức truyền đến ngón tay và lên đến đỉnh đầu tôi. Nhưng mà mồ hôi nóng lại rõ ràng treo trên chóp mũi tôi. Tôi tưởng là tôi sụp đổ rồi, xương cốt trên người đã mềm nhũn ra. Nhưng ông Trình Thiên Thanh lúc đó đột nhiên quỳ dầm một cái trước tôi và Hồng Mai, đập đầu xuống như dã tỏi, nói: Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, con gái tôi đã chết rồi. Các người nhất thiết không được bắn chết tôi. Tôi nhận tội, tôi nhận tội, được không? Nể tình tôi là đảng viên già, trước giải phóng đã tham gia cách mạng mà tha cho tôi một lần, tha cho tôi. Ông Trình Thiên Thanh thật là đã làm cho đảng và các nhà cách mạng lớp già phải mất hết cả mặt. Thế là tôi thở phào một hơi, bắt đầu không hoang mang nữa, rồi mặc quần áo, nói một câu với Hồng Mai: Hồng Mai, không phải sợ. Hai chúng tôi bước ra khỏi đống dạ mạch, rồi đến trước mặt ông Trình Thiên Thanh vẫn đang đập đầu, đứng như là có núi Thái Sơn đè trên đỉnh đầu. Tôi hỏi: Ông vừa rồi nhìn thấy gì đấy? Ông Trình Thiên Thanh nói: Dạ, tôi xin nhận tội, tôi xin nhận tội. Tôi cao giọng nói: Này, thầy của Quế Chi, tôi hỏi ông vừa rồi, ông nhìn thấy cái gì? Ông Trình Thiên Thanh vẫn không ngẩng đầu lên mà vẫn áp đầu xuống đất như nghiền tỏi, nói: Xin tha cho tôi, nể tình tôi, trước giải phóng từng đưa thư cho Bát Lộ Quân, tội tôi đáng vạn chết, tội tôi đáng vạn lần chết. Nói mãi rồi, ông ta không còn đập đầu nữa mà quỳ ở đó tát liên hồi vào mặt mình. Tôi nói: Ông Trình Thiên Thanh, tha cho ông lần này, cho dù Quế Chi có phản cách mạng thế nào, cho dù ông có phản cách mạng thế nào, thì hai chúng tôi làm vợ chồng một ngày, ân nghĩa trăm ngày. Tốt xấu, ông cũng là ông ngoại của hai cháu Hồng Hoa và Hồng Sinh. Thôi, ông về nhà đi. Nghe vậy, ông Trình Thanh Thiên không tự tát lên mình nữa, mà ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nói: Thôi, ông đi đuổi con cừu ở đầu ruộng mạch cho tôi. Ông Trình Thiên Thanh ngây ra lại tôi một cái, run rẩy đứng lên đi mất, đi về phía con cừu ở ruộng mạch phía xa. Ông ta đi xa rồi. Lúc tôi quay đầu lại nhìn Hồng Mai vẫn đứng sau lưng. Sự kinh hoàng vàng vọt vẫn mắc trên mặt em như chiếc rèm cửa sổ. Hồng Mai nói: Ái quân, nếu như ông ta nói ra thì cả đời này em và anh coi như xong rồi. Tôi nghĩ một hồi, nhìn theo phía sau lưng của Trình Thiên Thanh đang đi rất xa theo bờ ruộng, rồi hô: Ông Trình Thiên Thanh, nếu như ông không nhìn thấy gì thì ông sẽ sống trên thế giới này. Nếu như ông vừa nhìn thấy gì rồi, nếu như ông nói ra điều gì thì ông sẽ trở thành kẻ phản cách mạng từ đầu đến cuối. Sợ rằng cách mạng sẽ không để ông sống trên thế giới này đâu. Tôi tưởng là ông ta không nghe thấy điều tôi vừa nói. Nhưng mà ông ta đã nghe thấy, bước chân chậm lại, quay người lại, từ rất xa, quỳ sụp xuống lại tôi và Hồng Mai, rồi lại đứng dậy, đi tiếp. Trong ánh mặt trời đầu xuân, còn rớt lại vài sợi tơ se lạnh của cuối đông. Gió từ trên dốc núi bên kia, từ trong mương nước thổi đến, ướt lành lạnh qua người chúng tôi. Trình Thiên Thanh đi rồi, nhưng sự sợ hãi còn rớt lại làm hai chúng tôi không còn hưng phấn để làm gì nữa. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.